Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1385, chương 1383, kế hoạch. Ngươi, địa bàn của ngươi, Ngọc Cầm Thần Quân rất nhanh liền bắt được trong đó chữ. Nếu như nói là Dịch Thiên Vân địa bàn lời nói, nơi này chẳng phải là Dịch Thiên Vân thần vực rồi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến ngoại giới tương truyền, nơi này vực chủ gọi là Thiên Vân vực chủ, kết hợp lấy Dịch Thiên Vân tên, chẳng phải là chính là hắn. Không tệ, đúng vậy, địa bàn của ta Thánh Phong thần vực phái ngươi qua đây. Điều tra tình huống nơi này a. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không có lộ ra cái gì địch ý, hắn vốn là liền biết Ngọc Cầm Thần Quân thân phận. Ngọc Cầm Thần Quân cũng thẳng thắn bẩm báo, bởi vậy cũng không có vấn đề gì. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, giống như là gặp quỷ giống như, cả kinh nói, người thật là Thiên Vân vực chủ, liền là trước kia lưu truyền sôi sùng sục Thiên Vân vực chủ. Lúc đầu ta nghe được lúc, còn tưởng rằng là trùng tên, không nghĩ tới thật là ngươi. Thật sao, ta như vậy nổi danh? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đương nhiên là có tên. Nhất là chúng ta bốn người trưởng lão tới, đều tin tức hoàn toàn không có. Cái này để cho chúng ta hoài nghi, tam giới thần vực có phải hay không cùng vạn thiên thần vực liên thủ? Ngọc Cầm Thần Quân nghi ngờ. Nói, cái này cũng không tệ liên tưởng, Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm. Xem ra bọn hắn thật đúng là sẽ liên tưởng. Cảm thấy nhất phẩm thần vực lực lượng không đủ, khẳng định là có tam phẩm thần vực ở phía sau cản trở. Vậy chúng ta cái kia bốn vị trưởng lão, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sống hay chết đâu? Ngọc Cầm Thần Quân dò hỏi. Bọn hắn a đã chết. Dịch Thiên Vân nhún vai, lại là nói bổ sung, là bị ta giết chết, người giết chết. Ngọc Cầm Thần Quân ánh mắt một trận ngốc trệ. Nàng thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến lại là Dịch Thiên Vân chỗ sát. Đối nàng mà nói thật sự là quá khó mà tin nổi. Đúng vậy, đúng vậy, bị ta chỗ sát tin tức này, ngươi sẽ không truyền trở về à? Dịch Thiên Vân cười nói, cái này ngược lại là không có. Chỉ tiếc đại trưởng lão cũng không đến. Không phải vậy bị ngươi giết chết lời nói, ta liền tự do. Ngọc Cầm Thần Quân hai mắt tỏa sáng, nói trở lại, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, là liên thủ còn lại thiên tôn đâu, vẫn là dùng cái gì bẫy dập đâu? Bốn cái thiên tôn a đều chết mất, nàng tin tưởng chết mất, nhưng không quá tin tưởng là Dịch Thiên Vân giải quyết tại hắn địa bàn được giải quyết. Trên lý luận cũng có thể nói là bị Dịch Thiên Vân giết. Ta không phải đã nói rồi a? Đúng vậy, bị ta giết. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, làm sao có thể? Ngươi bây giờ không phải là mới thần quân tu vi a? Không đúng, ngươi đột phá đến cũng quá nhanh đi. Ngọc Cầm Thần Quân cẩn thận cảm ứng về, phát hiện Dịch Thiên Vân tu vi đã là thần quân, vượt xa mình, nói ra ngươi lại không tin, ta có thể có biện pháp nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, dù sao bọn hắn chính là ta giết. Ngươi cảm thấy một cái nhất phẩm thần vực có thể có cái gì cường giả? Đến tại cùng vạn thiên thần vực liên thủ. Đơn giản đúng vậy lời nói vô căn cứ, bọn hắn chính mình sự tình đều bận không qua nổi, làm sao còn tới cùng ta liên thủ? Thế nhưng là, Ngọc Cầm Thần Quân nhất thời giữa không biết nói cái gì mới tốt nữa. Tin tức này đối nàng mà nói trùng kích quá lớn, không có cái gì có thể đúng vậy. Hiện tại các ngươi đám người này xếp vào tới, liền là muốn điều tra rõ ràng thế lực của ta a. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã cảm giác được xa lạ tu luyện giả tiến đến tại hắn có được đặc thù danh. Xưng về sau, cái gì đều có thể nhẹ nhõm cảm giác, không có cái gì không thể cảm giác, chỉ cần có người xa lạ tiến đến, lập tức liền có thể biết, không cần mong đợi đồ đào thoát hắn dò xét, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm cảm ứng được. Đúng vậy, bốn vị trưởng lão đều chưa có trở về,